Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay, Nhiệm Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 2 câu chuyện vô cùng hấp dẫn và đáng yêu có tựa đề Vợ Yêu Chuyên Sủng của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh của tác giả Hạ Thủy Liên Y. Nhiệm Dù chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bây giờ chúng ta đang ở một khách sạn lớn được bảo vệ nghiêm ngặt. Hôm nay Tổng Giám đốc Tập đoàn Diệp Thị, Diệp Phi tổ chức tiệc đính hôn cùng với Thiên Kim Lâm Thị Lâm Hiểu tại đây. Được mời đều là những nhân vật nổi tiếng trong thương giới, chính giới. Bấy giờ, Tiết Nhi đang đọc tư liệu tìm việc làm cũng nhìn thấy bản tin tràn khắp mọi nơi này. Hai nhà Diệp Lâm làm thông gia, không thể nghi ngờ là tin tức lớn nhất hiện nay của thành phố A. Dù sao, đây là hai xí nghiệp lớn, tại là hai gia tộc lớn kết nghĩa vợ chồng, cũng là câu chuyện trà dư tiểu hậu. Mà cuộc hôn nhân này lại có người vui mừng, có người buồn rầu. Hôn nhân nhà giàu sang quyền thế, phần lớn cũng là một cuộc mua bán. Có người có thể đạt được lợi ích lớn hơn, thì tự nhiên cũng có người sẽ ít đi một chén canh. Một vài bản tin giải thích xuất thân bối cảnh hai xí nghiệp lớn, nhà Diệp Lâm, đều khen ngợi Diệp Phi và Lâm Hiểu là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp. Nhìn hai người xứng đôi như vậy, Tuyết Nhi không khỏi ao ước một lúc. Nhưng lúc nhìn thấy lễ phục trên người Diệp Phi lại chua xót một hồi. Mặc dù đã nghĩ tới có thể anh sẽ không mặc lễ phục do cô thiết kế, nhưng cô vẫn hy vọng tin tưởng anh sẽ mặc. Xem ra cô vẫn là tự đánh giá cao bản thân mình. Dù sao, Lâm tiểu thư mới chính là vị hôn thê của anh Phi. Sau khi cảm thán một hồi, Tuyết Nhi tắt những cửa sổ phát tin tức này. Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là tìm một công việc. Vì thế cô lại tập trung tinh thần, vùi đầu vào tìm việc làm. Nhà họ Diệp. Mặc dù mới đính hôn, ông cụ đã muốn hai vợ chồng mới chung phòng. Lần này lại có người mừng, có người buồn. Vui vẻ đương nhiên là Lâm Đại Tiểu Thư. Ở nước ngoài đã quen với cuộc sống phóng túng. Mấy ngày nay, lúc ở nhà Diệp Phi, mặc dù thường dụ dỗ anh, nhưng mà Diệp Phi lại không cho cô tới gần phòng anh. Cô đã sớm không nhịn được sự cô đơn lạnh lẽo. Tối hôm nay chung một phòng, cô có niềm tin Diệp Phi tuyệt đối sẽ quỳ gối dưới váy cô. Nghĩ Lâm Đại Tiểu Thư cô là ai? Không chỉ có vóc dáng mê người, còn có bản lĩnh giường chiếu tiêu hồn. Đàn ông ư, nét mặt lạnh lùng, thật sự lên đến giường còn không phải là nhiệt tình như lửa à. Nhớ lại dáng người đẹp đẽ kia của Diệp Phi, cơ bụng mê người, lửa nóng trong mắt Lâm Hiểu càng nồng thêm. Sớm đã tắm hương thơm hoa cỏ, thay nội y khiêu gợi, chờ đợi cho Diệp Phi một niềm vui lớn. Lúc này dưới lầu, Diệp Phi vẫn đang buồn rầu uống rượu. Là vậy, năm 78 trong mắt anh như dùng để uống nước. Không ai có thể hiểu được nỗi buồn đau của anh. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Một ly rượu lót bụng đã không còn cảm giác đau khổ, bởi vì trong lòng khổ quá rồi. Lúc này, một người hầu cầm hộp quà tặng, từng bước đi qua, khiến Diệp Phi để ý. Đứng lại. Cầm cái gì đó? À, thiếu gia, cái này hôm qua là có người gửi cho ngài, đoán là quà tặng. Cầm tới đây cho tôi. Diệp Phi quái lạ, vì sao mình không nhìn thấy hộp quà tặng này? Nhìn gói hàng này hẳn là thứ đồ không quen. Tùy tiện mở hộp, hiện ra trước mắt chính là một bộ lễ phục. Đây sẽ không phải là... Vội vàng mở lễ phục. Là một bộ lễ phục thiết kế đặc biệt. Nói thật, so với bộ trên người của anh chỉ có hơn chứ không kém, càng tôn lên phong độ của anh, lại phù hợp với phong cách của anh. Đây, lúc này chú ý thấy một lá thư trên mặt đất. Chữ viết này vô cùng quen thuộc, là Tuyết Nhi. Anh Phi, anh đã về rồi. Xin lỗi, em không chờ anh trở về, cũng không chăm sóc tốt ông nội Diệp. Nghe nói anh muốn đính hôn, chúc mừng anh. Không có gì để tặng cho anh, đây là lễ phục em tự mình thiết kế. Như thế nào anh có thích không? Đây là lần đầu tiên Tiết Nhi thiết kế lễ phục con trai. Nếu không đẹp, anh cũng bỏ qua cho em nhé. Anh Phi, cảm ơn anh đã làm bạn trong 2 năm qua. Cho tới nay, anh cũng giống như người anh cả, làm cho em cảm thấy rất ấm áp. Em biết, 2 năm trước cũng là anh đã cứu em. Có thể là sợ em có trách nhiệm nên mới nói cho em biết em là vị hôn thê của anh. Bây giờ em biết rõ không phải, Lâm tiểu thư mới đúng. Nhưng mà em không trách anh, thật sự không trách. Trong lòng em, anh vĩnh viễn là người anh quan trọng nhất. Nhất định phải hạnh phúc anh nhé. Bây giờ em rất tốt. Tiết Nhi đã trưởng thành, anh không phải lo lắng cho em đâu. Chúc anh và Lâm tiểu thư hạnh phúc. Thấy chữ viết xinh đẹp này, Diệp Phi cảm thấy trong lòng giống như bị côn trùng gặm cắn. Rất đau, rất khó chịu. Cái này đưa tới lúc nào? Vì sao không ai đưa cho tôi? Nói, người đưa tới đâu rồi? Mau nói cho tôi biết. Tâm tình Diệp Phi kích động, thậm chí còn lôi kéo cổ áo người hầu. Người hầu có chút bị dọa sợ. Hôm nay thiếu gia bị làm sao vậy? Mặc dù bình thường thiếu gia lạnh nhạt, nhưng cũng có chút dịu dàng. Mà hôm nay, trong đôi mắt kia đầy sát ý, cảm giác thật đáng sợ. Đêm qua, một người đàn ông mang tới, kêu Tiểu Trương lấy, đưa cho ngài. Ngày hôm qua, vì sao ngày hôm qua không đưa cho tôi? Các người một đám ăn gan hùm mật gấu hả? Tiểu Trương bị dọa hoàn toàn, lập tức quỳ xuống. Thiếu gia, tôi sai rồi. Thiếu gia, cút! Tức giận hét lên một tiếng, Tiểu Trương lập tức co cẳng chạy. Diệp Phi cầm thư của Tuyết Nhi lao ra ngoài cửa. Tuyết Nhi, chỉ có em mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh Phi. Em chờ anh, đừng rời khỏi anh. Trong đầu anh giờ chỉ còn có giọng nói và dáng vẻ vui cười của Tuyết Nhi. Đã quên ông nội bệnh nặng, cũng đã quên Lâm Hiểu chờ ở trong phòng. Càng quên luôn bây giờ là đêm khuya rồi, chỉ nghĩ nhanh đi tìm Tuyết Nhi. Mà Lâm Hiểu ở trong phòng, lòng đầy vui mừng chờ Diệp Phi tới. Không ngờ rằng Diệp Phi đã đi tìm người mà cô ta ghét nhất. Thời gian đã là 6 giờ sáng. Ai nha, hôm nay người nào đó không thể tiếp tục ngủ nướng. 2 ngày trước, Tuyết Nhi chuyển sơ yếu lý lịch đến một công ty. Tổng giám đốc công ty thiết kế này là nhà thiết kế Lưu Phạm nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhà thiết kế này có nghe giáo sư nói qua, phong cách của hắn cực kỳ độc đáo, phần phóng khoáng, không chịu trói buộc cũng là khuyết điểm của cô. Giáo sư có nói thiết kế của cô rất nữ tính nhưng lại ít đi một phần phóng khoáng, làm Tuyết Nhi có cơ hội học tập Lưu Phàm. Nghe nói tính cách của Lưu Phàm giống như phong cách thiết kế của hắn, vô cùng phóng đãng, không chịu trói buộc, không để bất luận kẻ nào vào trong mắt, nhưng lại vẫn là tài hoa hơn người. Sau lưng có tập đoàn lớn chống đỡ, đại khái hắn đắc tội rất nhiều người, nhưng vẫn ở trong giới thiết kế đỏ thẫm đó như cũ. Xin chào. Tuyết Nhi hướng về phía nhân viên lễ tân ngọt ngào gọi. Tiểu thư xin chào, xin hỏi có thể giúp được gì cho cô? Mặc dù đối với người ăn mặc quê mùa trước mắt này không có thiện cảm gì, nhưng không hổ là một công ty lớn, vẫn duy trì lễ phép cơ bản nhất. Tôi là Lăng Phỉ Tuyết, mới tới làm trợ lý công ty Thần Phàm. À, bên này, mời. Nhân viên lễ tân lễ phép đưa cô đi vào. Chị Tiểu Phân, đây là trợ lý mới tới, chị sắp xếp đi. Xuất hiện ở trước mắt, có thêm gương mặt đẹp hơn, trang điểm tinh tế. Chỉ là ở đây, trên người dày đặc mùi nước hoa làm cho khiếu giác Tuyết Nhi bị đả kích lớn. Nhưng vào lúc lễ phép, vẫn nên chủ động chào hỏi. Lý Phân nhìn trợ lý quê mùa trước mắt này, không có cảm giác uy hiếp quá lớn, yên tâm. Nhưng nhìn người mới cho nên chưa cho sắc mặt hòa nhã gì. Kêu cô đơn giản đi pha chút trà, chỉnh lý văn kiện vụn vặt rồi không buồn để ý đến. Đồng chí Lăng Phỉ Tuyết rất buồn bực. Có vẻ như mình là trợ lý tổng giám đốc, nhưng bây giờ không nhìn thấy mặt mũi của tổng giám đốc.

Không cần, một tháng tiền lương của em mới có mấy vạn. Em không cần đi xe, cũng không cần tài xế. Anh Thần, anh để cho em ở cùng với đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net